giao dịch hào môn, tổng giám đốc ép hôn 99 lần. Chương 80-80, hai cái tát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thương Chăn chạy, Lâm Hàn Thạch tức giận đến mức muốn đánh người, nhưng lại bị vợ mình giữ lại. Sợ cái gì, chờ đến khi Thương Bách Tề đồng ý để Thương Chăn ở lại, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian giày xéo nó. Hơn nữa Thương Chăn cứ chạy như thể chứng tỏ nó vẫn biết sợ, căn bản không đáng lo, hôm nay tiệc đầy tháng của con trai cậu ba vẫn quan trọng, chúng ta đi thay quần áo trước đi. Lúc này Lâm Hàn Thạch mới hừ một tiếng, tha cho Thương Chăn, mới vừa nãy nó còn rêu rao lắm mà thế mà mới xoay ngừu đã chạy. Đều không khác gì trước kia không phải sao? Đều không khác gì trước kia sao? Sau khi Thương Chăn ra ngoài, cô đi thẳng đến đại sảnh yến khách, lúc này các khách mới đã tới đông đủ, bởi vì tiệc tự phục vụ nên mọi người tự nói chuyện giao lưu với nhau, chỉ chờ chủ nhà tới để khai mở bữa tiệc. Thương Bách Tề nghe Lâm Tuyết Hàm nói xong thì có chút do dự, để Thương Chăn ở lại đây một tháng sao? Trong lòng ông không muốn, nhưng nhất thời lại nói không ra lời từ chối tốt. Chỉ nghe, phịch, một tiếng cửa lớn đột nhiên bị đá văng. Mọi người giật mình kinh sợ, nhà họ Lâm ở Trung Hải cũng coi như là thế gia có uy tín danh dự, ai lại dám to gan như vậy. Thương Chăn lạnh mặt bước vào. Rất ít người ở đây nhận ra cô, bởi vì Thương Chăn rất ít khi ra khỏi cửa. Thấy ánh mắt Thương Chăn mang sát khí, mọi người đều có chút bất an, cũng may Thương Chăn là do Lâm Tuyết Hàm đưa tới. Lâm Tuyết Hàm biết Thương Chăn nhất định là đã bị người bên ngoại hung hăng vót gọt rồi, cho nên gương mặt bà ta sung sướng khỏi nói, nhìn thấy Thương Chăn thê thảm, bà ta còn thoải mái hơn so với ăn nhân sâm. Chăn Chăn, con đến đúng lúc lắm, ba con đã đồng ý để con ở lại nhà họ Lâm chơi một tháng. Thương Bách Tề mở to hai mắt nhìn, ông đồng ý lúc nào chứ? Trước mắt bao người ông khó mà nói điều gì, nên chỉ cau mày giựt tay áo Lâm Tuyết Hàm. Lâm Tuyết Hàm cảm giác coi như không, tiến lên một bước muốn đi kéo tay Thương Chăn, vẻ mặt nhã nhặn cười nói. Chăn Chăn, con vui không? Chát, Thương Chăn trực tiếp quăng cho bà ta một cái tát đánh gãy câu nói khoe khoang của bà ta. Chấm, toàn bộ đại sảnh ồ lên, lại có người dám đánh người nhà họ Lâm ở trong nhà họ Lâm sao? Lâm Tuyết Hàm cảm thấy toàn bộ máu dồn hết lên mặt, bưng mặt khó tin chừng mắt nhìn Thương Chăn. Thương Chăn lại dám đánh bà ta ư, còn tát vào mặt bà ta. Chấm, đại sảnh mấu trăm khách mời tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, họ không biết Thương Chăn, nhưng bọn họ biết Lâm Tuyết Hàm, người đó là ai? Tại sao muốn đánh người nhà họ Lâm? Chăn Chăn, Thương Bách Tề muốn giữ, lại bất chợt bị Lâm Tuyết Hàm đẩy ra. Sau khi bà ta lấy lại tỉnh táo thì hai mắt phun lửa. Âm trầm, gằn từng chữ, tiểu thiện nhân, mày dám đánh tao? Thương Chăn khẽ mỉm cười, sau đó trở tay lại thêm một cái tát. Đánh Lâm Tuyết Hàm ngã thẳng xuống mặt đất. Mọi người lùi ra bốn phía, tất cả đều kinh hoàng nhìn Thương Chăn, người này bị điên rồi sao? Có cái gì sao không thể ngồi lại nói chuyện, lại cứ nhất định phải đánh người? Đánh bà đấy, mẹ kế tốt của tôi, tố cáo vui không? Vừa mới ở bên trong vui hay không vui khi nghe người khác gặp họa? Thương Chăn một bên xoa xoa cổ tay, một bên cười khanh khách hỏi. Đủ rồi, Chăn Chăn, con cũng không nhìn xem đây là đâu à, Thương Bách Tề thấy Thương Chăn ra mặt đỡ ông, nhưng mấu chốt là không đúng thời điểm, ông vội vàng can ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tuyết Hàm thấy Thương Bách Tề đi can ngăn Thương Chăn mà không tới đỡ bà ta dậy, bà ta tức giận đến mức nổi điên. Nhưng mà nghe được tiếng kêu sợ hãi của mọi, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, chỗ đông người như vậy mà Thương Chăn còn dám ra tay, hôm nay bà ta không biến thanh danh Thương Chăn thành rác không được. Cho nên mặc dù hận ý trong mắt đều sắp trào ra, giây tiếp theo, bà ta lại cúi đầu tủi thân ngồi dưới đất khóc. Chăn Chăn, vì sao con đối xử với mẹ như vậy? Mẹ là mẹ con mà, chỉ vì mẹ quan tâm con, muốn dạy dỗ con mà thôi, ở nhà con làm ầm ĩ kịch liệt ra ngoài cũng không chừa chút mặt mũi cho nhà họ Thương sao? Những lời bà ta nói vừa đáng thương vừa uất nghẹn, không ít người không hiểu đầu đuôi đều hướng ánh mắt ác ý về phía Thương Chăn. Đây là con gái kế của Lâm Tuyết Hàm sao? Tuy diện mạo rất dễ nhìn, nhưng mà tính cách này lại quá sai. Đúng là không có giáo dục giống như Lâm Tuyết Hàm từng nói, không chịu cải tạo lại còn không nghe lời. Lâm Tuyết Hàm thật là quá đáng thương. Có người vội vàng tới đỡ Lâm Tuyết Hàm đứng lên, bà ta là bạn của là Lâm Tuyết Hàm, thấy Lâm Tuyết Hàm đáng thương như vậy, bà ta mắng Thương Chăn một tràng. Đây là con gái kế của nhà cậu sao? Đúng là không được giáo dục hàng ngày. Trước mặt đông người như vậy lại giở trò đánh người. Tuyết Hàm, lần này cậu đừng bao che nó, đưa nó đến cục cảnh sát mấy ngày rồi nói. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào dám đánh trưởng bối. Tuyết Hàm chăm sóc mày nhiều năm như vậy, mày lại có thể đối xử với bà ấy như vậy ư, ở ngoài còn dám làm càn như vậy, liệu ở nhà Tuyết Hàm có được một ngày yên lành không? đây là mày bất hiếu, còn có khuynh hướng bạo lực, súc sinh nuôi còn biết cảm ơn, còn mày chính là sói mắt trắng. Ngay cả súc sinh cũng không bằng, một người đàn bà khác cũng đứng ra chỉ mũi Thương Chăn mắng. Lâm Tuyết Hàm bộ dáng nơm nớp lo sợ nhìn Thương Chăn, cứ như thật sự ở nhà bị hung hăng gây khó dễ không bằng, làm người ánh mắt người xung quanh nhìn Thương Chăn ánh mắt càng thêm không có thiện cảm. Nếu như trước kia Lâm Tuyết Hàm nói ở bên ngoài rằng Thương Chăn không ngoan, bọn họ có người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà hai cái tát này của Thương khiến bọn họ hoàn toàn đứng về phía Lâm Tuyết Hàm. A, ha ha ha ha ha. Thương Chăn là cười lạnh trước xong rồi lại cười to hơn, trong mắt cô hiện lên sự dữ tợn, lúc nhìn vào Lâm Tuyết Hàm thật sự giống như đang nhìn một bãi rác. Cô đẩy tay Thương Bách Tề đang can ngăn cô ra chậm rãi hỏi. Bất hiếu, súc sinh, tôi đây lại các người muốn hỏi một chút, người đàn bà cố ý để người nhà bên ngoại dùng quyền đè ép chồng mình, trơ mắt nhìn chồng mình bị người ta biến thành người không đáng một đồng, mà còn cảm thấy vô cùng đắc ý, bà ta cũng xứng làm vợ. Mọi người sửng sốt, Thương Chăn lại cười, đi khắp nơi hạ thấp con gái của chồng mình và vợ trước, bên ngoài kể khổ, sau lưng lại ức hiếp con gái kế, bà ta cũng xứng làm mẹ người khác. Các ngươi cho rằng vừa nãy tôi và ba làm cái gì ở hậu viện? Là Lâm Tuyết Hàm tự làm ra chuyện gièm pha, ba tôi muốn ly hôn với bà ta liền kéo cả nhà tới sỉ nhục ba tôi. Lấy quyền đè người, có nhiều nam nhân ở đây, ta muốn hỏi các vị một chút, nếu như vợ các vị để cả nhà cô ta chỉ tay vào mũi mà sỉ nhục các ngươi sẽ làm như nào thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đàn ông đang đứng ở đấy vốn chỉ đang xem diễn, nhưng mà vừa nghe Thương Chăn nói như vậy, nếu là thật Thương Bách Tề cũng quá đáng thương, cho nên nói gả cao cưới thấp đều là có đạo lý. Gả cao cưới thấp, con gái nên gả cho chồng có địa vị cao hơn mình, đàn ông nên cưới vợ có địa vị thấp hơn. Mỗi một chữ Thương Chăn nói, Lâm Tuyết Hàm đều hoảng hốt thêm một chút, bà ta không nghĩ tới Thương Chăn lại có thể nói thẳng chuyện nội tình ra. Mà Thương Bách Tề thấy Thương Chăn hạ quyết tâm ra mặt giúp ông, mặc dù nói ra tại chỗ rất mất mặt nhưng mà trong lòng ông vẫn cảm thấy ấm áp, vừa nãy trong hậu trường, Lâm Tuyết Hàm không nói giúp ông một lời. Không, người nhà họ Lâm làm như vậy chính là bà ta xúi giục bị sỉ nhục giáp mặt, nói không tức giận đều là giả. Được rồi, Chăn Chăn, đừng nói nữa. Thương Bách Tề tuy cảm tạ con gái ra giọng vì ông, nhưng mà trong lòng ông vẫn cảm thấy ông nợ ân huệ nhà họ Lâm, vẫn cảm thấy sau khi ông say rượu làm lỡ Lâm Tuyết Hàm, cho nên cũng không muốn làm chuyện quá đáng. Không, con phải nói. Thương Chăn từ chối Thương Bách Tề, đi bước một đến chỗ Lâm Tuyết Hàm, khí lạnh trên người cô quá nặng lại có thể khiến cho Lâm Tuyết Hàm đang vô cùng tức giận cũng cảm thấy sợ hãi. Cách chương.